Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, nhìn hóa. Giao dịch đạt thành, Tần Vũ trở lại bao xương về sau, xoay người ngồi tại Lý Nguyên Trấn bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, hóa bên kia ta an bài xong xuôi, nhưng ta có mấy cái sự tình muốn nói tốt, mà mẹ nó. Lý Nguyên Trấn biểu lộ rất kinh ngạc hướng về phía Hoàng Dũng Lợi nói ra. Lợi ca, ngươi xem một chút ta Tiểu Vũ ở trên mặt đất thần thông. Mấy cái điện thoại, nhiều như vậy hóa liền được an bài xong. Thật à, Hoàng Dũng Lợi cũng rất kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Giơ ngón tay cái lên nói ra. Lão đệ, Ngưu B.A, Tùng Giang bên kia vài bằng hữu, nguyện ý giúp ta điểm vội vàng mà thôi. Tần Vũ nhìn về phía Hoàng Dũng Lợi, theo thói quen trước nói cảnh cáo. Lợi ca, nếu là làm ăn, ta có một số việc nhi liền không thể nói quá mập mờ. Đúng, đây đối với, Hoàng Dũng Lợi tỏ vẻ đồng ý. Ngươi có điều kiện gì? Nói thẳng là được. Thứ nhất, ta nhất định phải sớm cũng được. Con hàng này kéo ra ngoài, không thể có vấn đề gì. Tần Vũ mặt không thay đổi nói ra. Ta đến khu 7 mục đích, chủ yếu là học tập, không phải làm cái gì sinh ý. Vì lẽ đó ta không muốn có phiền phức. Vậy ngươi yên tâm, Hoàng Dũng Lợi 10 phần nghiêm túc đáp. Lại nói, nhóm này hóa theo ta chỗ này ra về sau, quan phương tuyệt đối sẽ không truy tra, mà lại hóa bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Cái này tứ đại xe đều là quân bị bộ bên kia treo hao tổn. Treo hư danh ngạch chậm rãi gạt ra. Nói trắng ra là, nó chính là chính quy hắc tiếng động. Ngươi hiểu không? Được, Tần Vũ gật đầu. Còn có điểm thứ hai. Hóa ta sẽ để ở khu quy hoạch bằng hữu tới kéo ra ngoài. Nửa đường ta không còn qua tay. Cũng không còn gọi điện thoại liên hệ. Vì lẽ đó các ngươi cũng không cần lại theo người khác nhắc lên chuyện này. Chúng ta âm thầm làm xong liền dẹp đi. Ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Hoàng Dũng Lợi lập tức gật đầu cam đoan. Còn có hàng khoản vấn đề. Cái này làm sao làm? Tần Vũ chủ động hỏi. Hoàng Dũng Lợi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói ra. Huynh đệ, cái này ngươi trước tiên cần phải giao tiền đặt cọc. Bởi vì ngươi cũng rõ ràng, quân bị bộ bên kia làm chút chuyện này, đơn giản chính là vì ít bạc. Ta không giao tiền đặt cọc, vậy khẳng định kéo không đi hóa. Tần Vũ lâm vào trầm mặc. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần tiền giao, ngươi tùy thời có thể kéo hóa. Tại giao tiền trước đó, ngươi cũng có thể xem trước một chút hóa. Cái này đều vô sự. Hoàng Dũng Lợi phi thường nghĩ thúc đẩy lần này sinh ý. Tần Vũ nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Trấn, không có lên tiếng. Tiểu Vũ, ta đảm bảo người trước tiên có thể giao tiền. Lý Nguyên Trấn cũng là do dự nửa ngày mới nói ra lời này. Được, có Nguyên Trấn đảm bảo, vậy ta trước tiên có thể giao tiền. Tần Vũ sở dĩ đem lời nói như thế rõ ràng, kỳ thật cũng không phải lo lắng Hoàng Dũng Lợi lừa gạt mình, chỉ là nghĩ đang làm việc nhi trước đó đem tất cả quy tắc giảng minh bạch. Dù sao Lý Nguyên Trấn cũng lẫn vào chuyện này, mà hắn tại Phụng Bắc công tử ca trong cũng coi là người nổi bật. Vì lẽ đó hắn không có khả năng phí như thế lớn sức lực, liền vì lừa gạt mình 200 vạn. Loại này cực độ nhược trí hành vi, chỉ cần là người trưởng thành cũng sẽ không làm. Thỏa đáng, vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Lý Nguyên Trấn giơ ly rượu lên nói ra. Đến, đi một cái. Hoàng Dũng Lợi lập tức rót rượu, ngẩng đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra. Một hồi xong việc, ta mang ngươi hai đi trước trong kho nhìn xem. Ngươi sờ sờ súng, vội vã như vậy à? Tần Vũ có chút kinh ngạc. Xem sớm, đánh sớm khoản, sớm lôi đi, ta liền sớm bớt lo. Hoàng Dũng Lợi phi thường ngay thẳng nói ra. Nhóm này hóa trong tay ta làm tốt lâu, rất nhiều người đều duy nhất một lần ăn không vô, ta lại không muốn tán thả. Vì lẽ đó đều nhanh sầu chết ta rồi. Cái kia cùng đi nhìn xem. Lý Nguyên Trấn nhìn xem Tần Vũ hỏi. Được thôi. Tần Vũ cảm thấy Lý Nguyên Trấn người này, mặc dù có chút khéo léo ý tứ, có thể đối mình nhưng cũng coi như chiếu cố. Vì lẽ đó hắn trừ tiền phương diện cân nhắc, cũng là nghĩ cho đối phương điểm phản hồi. Bởi vì người trưởng thành thế giới, không có người nào là biết một ngay thẳng uổng phí. Theo hội sở rời đi về sau, Hoàng Dũng Lợi cũng không có đề phòng Tần Vũ, mà là trực tiếp bảo tài xế lôi kéo bọn hắn, liền đi Thịnh Nguyên khu vùng ngoại ô một chỗ nhà máy trang phục. Ô tô Thuận Vũng bùn đường nhỏ mở phải có mười mấy phút sau, Hoàng Dũng Lợi mới mang theo đám người xuống xe, dùng ba thanh chìa khóa mở ra hai tầng cửa sắt lớn. Số một trong kho hàng lớn, chỉnh tề trưng bày các loại quân phục bao lớn. Hoàng Dũng Lợi mang theo đám người xuyên qua một mảnh hàng hóa khu, cùng hai đầu hành lang, mới đi đến ở giữa nhất bên cạnh bên trong thương. Hoàng Dũng Lợi cầm chìa khóa xuyên, mở cửa sắt ra sau nói ra, lão đệ, ngươi đi xem một chút đi, ngứa tay cũng có thể đánh một chút bia. Có động tĩnh, không có chuyện sao? Tần Vũ hỏi, cái này phiến đều là ta nhà máy, mà lại không người gì, người bao no đánh, ha ha, Hoàng Dũng Lợi cười trở lại. Tần Vũ hướng phía trước đi vài chục bước, quay đầu nhìn thấy bên trái trưng bày 20 dương khắc lấy số hiệu, cùng xuất xưởng ngày tháng phòng ẩm hòm gỗ. Lập tức hắn quay đầu lại hỏi nói, chỉ có ngần ấy à, mặt khác đều tại số 2 thương đâu. Hoàng Dũng Lợi nhẹ giọng giải thích nói, bên kia cách chỗ này có chút xa. Đoạn thời gian trước ta là vì cho hộ khách nhìn, mới đem hóa chuyển tới một điểm. À, Tần Vũ đưa tay mở ra một cái hòm gỗ, từ bên trong xuất ra một cái khu 7 tự sản phảng phất M hệ B súng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, người đừng nói, làm thật đúng là tượng chuyện như vậy. Lão đệ, đây đều là cho quân chính quy dùng. Hoàng Dũng Lợi hơi có vẻ đắc ý nói ra, như thế nói với ngươi đi, ta trừ bảng hiệu không phải thật sự bên ngoài, mặt khác đều so Liên minh châu Âu EU khu mạnh. Không tin, ngươi thử một chút. Tần Vũ nghe tiếng nắm lên một nhóm người đê, cúi đầu kéo xuống đạn di, động tác thần thục kiểm tra một chút súng ống, lập tức lên đạn, kéo cái chốt, cất bước liền đi hướng tiểu sân tập bắn tủ gỗ bên cạnh. Căng căng căng, Tần Vũ hai tay cầm súng, đứng tại tủ gỗ bên cạnh điểm liên tiếp nhất con thoi từ D về sau. Lập tức gật đầu nói ra, có thể là chính quy tuyến sản phẩm, có nguyên chấn ở chỗ này, ta có thể nói với ngươi hư sao? Hoàng Dũng Lợi liếm môi nói ra, ai, nếu không phải nhóm này hóa có chút khó giải quyết, ta chắc chắn sẽ không thấp như vậy giá cả bán. Tần Vũ để súng xuống, vô cùng cẩn thận sẽ mình vân tay lau sạch sẽ. Lợi ca, số 2 thương hóa, theo nhóm này hóa đều như thế a, đều là giống nhau. Hoàng Dũng Lợi gật đầu, được, vậy ngày mai ta để người cho ngươi đánh khoản. Tần Vũ gật đầu nói ra, cũng tận mau đưa hóa lôi đi, sảng khoái. Hoàng Dũng Lợi cười giơ ngón tay cái lên, cảm ơn ngang, huynh đệ. Lý Nguyên Trấn vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, không có chuyện, ha ha. Tần Vũ cười một tiếng, cái kia hai ta trở về đi. Đi, đêm khuya, Tần Vũ cùng Lý Nguyên Trấn sau khi tách ra, liền trở về phòng ngủ. Nhìn thấy Cố Ngôn Chính một mặt nịnh nọt nhìn mình. Đại huynh đệ, ngươi làm gì đi, ngươi thật dễ nói chuyện. Ha ha, đến, ngươi qua đây ngồi. Không được, ta chịu không được ngươi cái kia mùi vị. Tần Vũ khoát tay, ta đạp mã rửa chân. Cố Ngôn khoát tay quát, người đến, ta hỏi ngươi chút chuyện. Cái gì a? Ngươi cùng Kim Vũ Đình là quan hệ gì? Cố Ngôn nhe răng hỏi. Tần Vũ sững sờ, ngươi thế nào biết ta cùng Kim Vũ Đình nhận biết đâu? Ngoặc kép, phòng ngủ bên ngoài trong phòng vệ sinh, Lý Nguyên Trấn lôi kéo phân, ngáp một cái xông trong điện thoại Hoàng Dũng Lợi nói ra. Ta đều nói với ngươi, Tần Vũ tại Tùng Giang là rất có năng lượng, vì lẽ đó, ngươi hảo hảo cùng hắn chỗ, về sau nói không chừng hắn có thể cùng ngươi hợp tác lâu dài. Đúng, đúng, tận lực cùng hắn chỗ tốt quan hệ, vậy cái này loại sự tình không phải ít. Giang Châu, Tề Lân lôi kéo vừa về nhà chờ đợi không có mấy ngày sát mãnh, cùng 4 cái huynh đệ, nhất khối lái xe chạy tới Nam Thượng Hải thị. Cái gì việc a? Sát Mãnh hỏi. Thật, ta ai cũng không phục, liền phục ta Vũ ca. Tề Lân lắc đầu cảm khái nói. Hắn không chỉ có thể tìm tới cha, mà lại đến đó nhi đều có thể đụng ra đến tiền đạo. Người nói, hắn là cái gì gen đâu? Huynh đệ manh, tháng này chiến tranh bắt đầu. Phiếu đề cử đã đổi mới. Đại gia giúp ta nhô lên đến ha. Ngày mai 10 giờ sáng không càng. 8 giờ tối bộc phát. Không quản càng bao nhiêu hơn chương. Ta khẳng định sẽ đem Tần Vũ vào khu 7 trận chiến đầu tiên. Cái thứ nhất cao C viết xong. Kịch bản không tới thực chất. Không cần vọng hạ bình luận. Cuốn sách này trước mặt 4 bản bối cảnh không giống. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện phát triển. Không cần trước kia mấy quyển làm tham chiếu. Ta sẽ cho các ngươi ngạc nhiên. Cầu đề cử. Cầu đặt mua. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.